vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 1221, cứu ngươi người thế nào? Liễu Vân cũng đi theo đa dụng một ít lực, cắt tốc độ không giảm phản tăng, ngẫu nhiên, Liễu Vân còn múa may vân cổ phách chém, một chút là có thể chế tạo một đại cái chỗ hồng. Chính là phương thức này sẽ làm tiểu Phi Phi càng đau, tuy rằng nàng nghe không được kêu thảm thiết, nhưng là tiểu Phi Phi đau đến nhịn không được liền sẽ phiên động, sẽ giãy giụa, thông qua động tác có thể phán đoán rốt cuộc có bao nhiêu đau, tiểu Phi Phi vì tự do, vẫn là thực có thể nhẫn, trừ phi nhịn không được, bằng không run như run rẩy đều không lộn xộn, thực mau. Tơ hồng cắt 2/3, dư lại 1/3. Mỗi cắt một lần, tiểu Phi Phi đều có thể đau đến co rút, Liễu Vân tận lực không xem nó. Hết sức chuyên chú cắt tơ hồng, bên ngoài, sáng thế thần từ quay cuồng, giấy rùa, co rút đến giống như chết cầu. Cũng không có bao lâu thời gian, hắc ảnh mắt lạnh nhìn. Không có gì đồng tình tâm. Một khi phát hiện sáng thế thần có tỉnh lại dấu hiệu, liền đi đụng vào màu đen xiềng xích, hắc ảnh thậm chí đều không cần vũ khí. Hơi thở tới gần màu đen xiềng xích, màu đen xiềng xích liền đề phòng cực kỳ, kiên định cho rằng sáng thế thần là muốn chạy trốn, lôi kéo trụ sáng thế thần căn bản đừng nghĩ tỉnh. Lại, có lẽ là này lặp đi lặp lại thống khổ chưa bao giờ trải qua quá. Liên tục tính cũng quá dài, sáng thế thần cuối cùng là chính mình không muốn tỉnh lại, hắn không biết loại này tra tấn khi nào mới kết thúc, tự mình bảo hộ cơ chế khóa đến gắt gao, đến nỗi bên ngoài có cái gì nguy hiểm. Đã xảy ra cái gì? Đã không sức lực suy nghĩ, nhưng thật ra tỉnh hắc ảnh không ít chuyện, không biết qua bao lâu. Mắt thấy thành công sắp tới. Liễu Vân phát hiện vân cổ kiếm lại biến độn, không phải vân cổ kiếm có cái gì biến hóa, mà là tơ hồng dư lại bộ phận, cường độ gia tăng rồi, vân cổ lập tức gia tăng rồi kiếm linh lực phát ra. Cùng này đồ bỏ tơ hồng rằng co, cuối cùng, ở vân cổ kiếm sử kính càng lúc càng lớn khi, rốt cuộc đem cuối cùng một tia tơ hồng hoàn toàn cắt đứt trong nháy mắt kia. Tiểu Phi Phi trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, Liễu Vân không rảnh để ý tới Tiểu Phi Phi. Phát hiện tơ hồng không có biến mất, mà là muốn lùi về hắc ám chỗ sâu trong, tay mắt lanh lẹ chém ra vân tuyết chân lăng quấn lên lùi về. Kia tiệt tơ hồng, cả người bị mang theo hướng hắc ám chỗ sâu trong bay đi, mà nguyên bản hồng diễm diễm Tiểu Phi Phi. Thế nhưng dần dần biến trở về màu trắng. Liễu Vân cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện Tiểu Phi Phi thân ảnh ở biến đạm, có chút tò mò, chẳng lẽ sẽ bị tinh thần thế giới tự động bài xuất đi? Kia, không biết sẽ bài đến địa phương nào a? Có hay không nguy hiểm? Ai làm Tiểu Phi Phi hiện tại đang đứng ở hôn mê chung đâu? Thật vất vả cứu tới, cũng không thể đi ra ngoài liền tao ương a. Liễu Vân do dự một chút, cảm thấy vẫn là cố thượng này lùi về tinh thần lực tuyến đi. Phía trước tưởng trực tiếp biến mất, không nghĩ tới là lùi về. Kia quả thực thật tốt quá, mất công nàng tay mắt lanh lẹ. Bằng không, muốn chính mình chậm rãi tìm kiếm, dựa vận khí chạm vào đi gặp sáng thế thần thần hồn. Còn không biết khi nào đi đâu, đến nỗi Tiểu Phi Phi. Chỉ có thể nói, nên làm nàng đã làm, dư lại phải dựa nó chính mình, vận khí thật sự là kém nói. Liễu Vân tỏ vẻ hiện tại cũng có chút bất lực, thực hiển nhiên. Bắt lấy lùi về đi tơ hồng tương đối quan trọng, nàng còn nhớ rõ hắc ảnh nói muốn tận lực mau một. Ít, Tiểu Phi Phi ở tơ hồng hoàn toàn đoạn rớt kia một khắc liền rút nhỏ. Chính là đầu óc có điểm đau mơ hồ. Toàn thân cứng đờ, chỉ có thể lo lắng mắt nhìn Liễu Vân bị tơ hồng lôi đi, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng chưa thấy rõ ràng Liễu Vân là như thế nào bị bắt đi. Thật sự không nghĩ tới, kỳ thật là Liễu Vân bắt lấy Tơ Hồng đi, chủ yếu ai không có việc gì làm loại này chui đầu vô lưới a. Tiểu Phi Phi rất nhanh cảm giác một trận chen chúc, đem cứng đờ nó tễ tới tễ đi, đột nhiên buông lỏng, lạch cạch một tiếng. Hơn nữa cái đuôi bất quá 7-8 mét lớn lên nó bị ngã ở trên mặt đất. Pi. Tiểu Phi Phi chớp chớp mắt, giật giật móng vuốt, mới phát hiện chính mình rốt cuộc có thể động, xoay người dựng lên. Còn không có tới kịp đánh giá nơi này, một đạo khói đen dường như xiềng xích tận trời mà hàng. Đem nó mệt nhọc vừa vặn, Tiểu Phi Phi một ngưng. Na khoát, chẳng lẽ nó mới ra tới lại bị bắt được? Vận khí kém như vậy sao? Đúng vậy, nó cảm giác giống như rời đi sáng thế thần tinh thần thế giới. Còn không có hào hào cảm thụ tự do đâu. Hắc ảnh xách một tiếng. Ngươi là như thế nào ra tới? Tiểu Phi Phi chớp chớp mắt. Đột nhiên thấy hắc ảnh bên cạnh ngủ say Trung Liễu Vân. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đại khái đoán được hai người hẳn là một đám. Không biết. Ta cuối cùng đau cứng đờ. Trực tiếp đã bị xa lánh ra tới. Tiểu Phi Phi còn suy yếu thật sự. Sẽ không nói, nhưng là đối hắc ảnh tới nói. Bình thường giao lưu hoàn toàn không có áp lực, hắc ảnh quét nó liếc mắt một cái. Tiểu Phi Phi chỉ cảm thấy lông tơ đầu dựng, toàn bộ điều đều lạnh thấu tim, vừa mới có thể hoạt động thân thể. Phảng phất lại cứng lại rồi, mà hắc ảnh chỉ là xem một chút. Phát hiện nó chưa nói dối liền rời đi ánh mắt, Tiểu Phi Phi mới cảm giác sống lại đây. Không khỏi cảm khái, quả nhiên đại lão chỉ cùng đại lão chơi, cái này giống như càng thêm khủng bố, hắc ảnh chậm rãi nói. Cứu ngươi người thế nào? Tiểu Phi Phi thành thật đem quá trình nói một lần, hơn nữa cường điệu không phải nó không hỗ trợ, mà là cuối cùng lúc ấy, là nàng nhất đau thời điểm, căn bản vô pháp nhúc nhích, quăng ngã ra tới sau mới hoãn qua khí tới. Hắc ảnh lại nhìn nó liếc mắt. Một cái, ngươi hảo hảo ngốc, chờ nàng ra tới lại an bài ngươi, hắn có thể đoán được. Đây là Liễu Vân cố ý vì này, kia lùi về đi tinh thần lực tuyến. Có thể làm Liễu Vân càng mau tìm được sáng thế thần hoặc là càng nhiều đồ vật. Tự nhiên liền không rảnh lo Tiểu Phi Phi, chỉ là không Tiểu Phi Phi thế nhưng xuất hiện ở cái này địa. Phương. Cũng không biết là nàng vận khí tốt, vẫn là không tốt. Tiểu Phi Phi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dưới. Không biết là thứ gì khói đen còn quấn quanh ở nó trên người. Nó muốn chạy trốn được mới được a, còn không bằng ngoan một chút. Miễn cho này đại lão giơ tay đem nó cấp diệt, nó chính là có loại này trực giác. Sáng thế thần còn mắt thèm nó thương Ngô Cảnh, nhưng vị này căn bản không thèm để ý. May mà cuối cùng là từ kia đáng chết không gian ra tới. Tuy rằng chung quanh như cũ là sáng thế thần hơi thở. Nhưng là đại lão bên người rất có cảm giác an toàn. Nó không dám lộn xộn, yên lặng thật lâu sáng thế thần đột nhiên lại kêu thảm thiết một tiếng. Giống như xác chết vùng dậy giống nhau ngồi dậy, sợ tới mức Tiểu Phi Phi một cái run run, sau đó mới chú ý tới. Sáng thế thần bản thể thế nhưng ở chỗ này, trong ánh mắt không tự chủ được mang theo thù hận chi sắc, ai ngờ. Còn không đợi nó nghĩ đến cái gì, hắc ảnh cực kỳ thuần thục sẽ ra một sợi khói đen. Vừa mới tới gần màu đen xiềng xích, liền nghe thấy xôn xao thanh âm, chín điều xiềng xích nháy mắt căng thẳng, sáng thế thần thét chói tai. Lạch cạch, một tiếng lại ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự, Tiểu Phi Phi, nó kiêng kỵ vô cùng địch nhân, lại là như vậy nhược sao? Đột nhiên thực vui vẻ a, trong ánh mắt đựng đầy rõ ràng vui sướng khi người gặp hòa, mà bên kia. Liễu Vân làm Vân Tuyết chân lăng gắt gao quấn lấy Tơ Hồng. Kiên quyết không buông tay, kia Tơ Hồng còn rảo hoạt rảo hoạt. Tựa hồ biết không thích hợp. Bắt đầu rồi xa hình đi vị, đem Liễu Vân đương diều phóng, Liễu Vân trước mắt là thần hồn thể. Vốn dĩ chính là có thể phiêu, nhưng thật ra một chút không cảm thấy khó chịu, chính là lo lắng Vân Tuyết Chân Lăng có thể hay không cuốn lấy, tức khắc làm Vân Tuyết Chân Lăng chậm rãi tiếp tục đi phía trước quấn quanh. Còn tự hành đánh cái kết, mới làm Liễu Vân yên tâm xuống dưới, còn không phải là bị thả diều sao? Còn không có truyền tống làm nàng choáng váng đầu, không sợ, hết chương.